Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 6, chương thứ 241 mang tên Giác Ngộ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe những câu chuyện hay trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Nói xong, ngồi bên đặt quân cờ cuối cùng lên bàn cờ, giết chết đại long của quân đen. Lúc này, ván cờ đã đến hồi cuối. Diều Quảng Hiếu đã không thể xoay chuyển được bại cục nữa. Hòa thượng ngây người nhìn Ngô Miễn nhặt từng quân cờ của mình lên. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ thua nam nhân tóc bạc có tài chơi cờ kém mình một trời một vực này. 20 năm tuổi thọ, người muốn cho ta thế nào đây? Sau khi nhặt cờ xong, Ngô Miễn liếc nhìn hòa thượng nói tiếp. Có phải Vân đang thắc mắc tại sao lại thua ta không? Bởi vì ngay từ đầu tâm tư của ngươi đã không đặt trên bàn cờ. Thân xác của ngươi đang đánh cờ, nhưng tâm hồn thì lại đang theo Yên Quân ở bên ngoài cùng nhau công thành. Ngươi đã đoán được hết rồi. Diêu Quảng Hiếu nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói. Do rằng các ngươi có thể ngăn Yên Quân công thành, chỉ một mình ngươi là có thể làm được. Tại sao ta phải ngăn cản? Ngô Miễn cầm một nắm quân cờ, vừa mân mê trong tay vừa nói tiếp. Ta là hoàng đế hả? Tại sao ta phải hốt bãi phân này? Nói dứt lời, nam nhân tóc bạc đứng dậy, nhìn bàn cờ lần cuối rồi lại nói. Thứ ta muốn là 20 năm tuổi thọ của ngươi. Bất kể là Chu Đệ hay Chu Doan Văn cũng thế. Chuyện nhà của hai chú chó bọn họ thì có liên quan gì đến ta? Ai thắng ai thua cũng đều là người họ Chu nắm quyền lực. Ta họ Ngô. Tuy biết nam nhân tóc bạc này luôn hành động ngược đời, nhưng Diêu Quảng Hiếu cũng không ngờ y sẽ nói ra lời như vậy. Hòa thượng trầm ngâm một hồi rồi mỉm cười nói với Ngô Miễn. Đây cũng xem như là kết quả tốt nhất rồi. Bất kể thế nào thì cũng coi như hòa thượng đang giúp Yên Vương giành được thiên hạ. 20 năm tuổi thọ ta cho ngươi. Trong khi nói, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa, làm động tác đưa lên muốn cắt cổ mình. Lúc này tâm nguyện của Diêu Quảng Hiếu đã thành, giờ có chết ở đây cũng không còn gì bận lòng nữa. Hắn đã không còn cơ thể trường sinh bất lão, chỉ cần cắt đứt huyết mạch là sẽ chết như người thường. Mặt thấy một nhát kiếm này sắp sửa cắt đứt huyết mạch của hòa thượng, Ngô Miễn đột nhiên đưa hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm. Hành động này khiến hòa thượng thoáng ngây ra, nhìn nam nhân tóc bạc nói. Không phải ngươi muốn 20 năm tuổi thọ của ta sao? Ta còn 15 năm tuổi thọ đưa hết cho ngươi luôn, cớ gì lại muốn ngăn cản? Ta đổi ý rồi. Ngô Miễn khép vặn ngón tay đang kẹp lưỡi kiếm, sau đó pháp khí trong tay hòa thượng biến thành vô số mảnh kim loại rơi là tả xuống đất, chỉ để lại phần chuôi kiếm trống rỗng được hòa thượng nắm trong tay. 20 năm tuổi thọ kia của ngươi lại không thể tính lên người ta. Ngươi chết đi đối với ta có ích lợi gì chứ? Tại sao phải làm chuyện không có lợi cho ta chứ? Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình, sau đó nói tiếp. Ngươi sống cuộc đời của ngươi, thuật pháp thì để lại đây. Ngươi muốn thuật pháp của... Diêu Quảng Hiếu còn chưa nói xong, Ngô Miễn đột nhiên đặt tay lên vai hòa thượng. Sau đó, Diêu Quảng Hiếu cảm thấy được một luồng sức mạnh kỳ lạ thông qua lòng bàn tay của Ngô Miễn truyền vào cơ thể mình. Còn chưa kịp phản ứng thì luồng sức mạnh này đã phong tỏa đan điền của hòa thượng. Diêu Quảng Hiếu không phản kháng, mặc cho Ngô Miễn thi triển thủ đoạn phong tỏa hoàn toàn đan điền của hắn. Đợi đến khi bàn tay của nam nhân tóc bạc rời khỏi đầu vai hòa thượng, Diêu Quảng Hiếu đã hoàn toàn không thể thi triển thuật pháp nữa. Đây là thủ đoạn mà lúc trước Đại Phương Sư Từ Phúc đã sử dụng để phong ấn thuật pháp của Quy Bất Quy, cũng được ghi lại trong Minh Nhân Chí. Có một điều kiện là khi phong ấn thuật pháp, đối phương không thể có sự phản kháng. Lúc trước Quy Bất Quy bị phong ấn thuật pháp trong lúc ngủ say, còn giờ thì là Diêu Quảng Hiếu hoàn toàn không hề phản kháng. Nếu không thì Ngô Miễn cũng không thể phong ấn được thuật pháp của Hòa Thượng. Sau khi phong ấn thuật pháp của Diêu Quảng Hiếu, Ngô Miễn trở về chỗ ngồi của mình, liếc nhìn Hòa Thượng vẫn đang ngơ ngác nói: "Còn chưa đi, định ăn trực bữa tối ở đây nữa hả?" Diêu Quảng Hiếu hít sâu một hơi, rồi mở miệng nói với Ngô Miễn: "Lúc trước người được Đại Phương Sư Tử Phúc lựa chọn, được truyền thụ thuật pháp, còn cho cả hạt giống. Trong lòng ta vẫn luôn đố kỵ căm ghét ngươi. Nghĩ cách dồn ngươi vào chỗ chết, rồi sẽ chiếm lấy thuật pháp cùng hạt giống của ngươi làm của riêng. Về sau, tà tâm của ta không còn, nhưng vẫn nghĩ cách hãm hại ngươi vào quy bất quy. Thứ mà Quảng Hiếu không có được, thì không ai có thể có được." "Người vẫn cảm thấy 20 năm là quá dài, mượn cho ta cái mạng của ngươi ngay bây giờ hả?" Không đợi Diêu Quảng Hiếu nói xong, Ngồi bên đã xua tay nói với hắn: "Ta sắp đổi ý rồi, Hòa Thượng ngươi đi đi." Diêu Quảng Hiếu mỉm cười, rồi khom người cúi mình thật sâu trước Ngô Miễn nói: "Hòa Thượng đã sai lầm mấy ngàn năm, giác ngộ rồi." Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài phủ đệ. Nhìn theo bóng lưng Diêu Quảng Hiếu, Ngô Miễn nói với Tiêu Đại Lang và Cao Điêu Bách: "Chuẩn bị một chút, nên rời đi rồi." Cùng lúc đó, Lộ Yên Quân tràn vào kinh thành theo Kim Xuyên Môn, tiến thẳng vào Hoàng Cung. Sau mấy lần công thành không có kết quả, Yên Vương đã tăng tiền thưởng lên 10 vạn lượng vàng cho người đầu tiên xông vào Hoàng Cung. Bây giờ đám binh sĩ này chỉ hận cha mẹ chỉ cho mình mỗi hai cái chân. Ai nấy đều liều mạng muốn là người đầu tiên xông vào Hoàng Cung. Tin tức Kim Xuyên Môn bị công phá rất nhanh đã truyền khắp trong quân thủ thành ở 12 cổng thành còn lại. Thế rằng tiếp tục trấn thủ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu giờ đầu hàng thì biết đâu có thể giữ lại được một mạng. Có vài tướng quân cũng đã mở cổng thành của mình cho Yên Quân ở ngoài thành tiến vào. Trong chớp mắt, khắp kinh thành đã tràn ngập Yên Quân xông vào. Lúc này, Chu Doan Văn đang ẩn náu dưới bờ sông ngầm, đã biết tin kinh thành thất thủ. Y khẽ thở dài một tiếng, rồi lẩm bẩm tự nói: "Cái gì phải đến cũng đã đến rồi, đi thôi." Nghe tiểu hoàng đế nói vậy, Trình Quân và những hộ vệ khác liền hộ tống chủ nhân lên thuyền. Sau đó, mười mấy con thuyền nhỏ dọc theo đường sông đi thẳng về phía trước. Con sông ngầm này nối thẳng tới sông Tần Hoài. Bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi bọn họ ra ngoài, xe lên xe ngựa, chạy trốn đến nơi an toàn. Đoàn thuyền mới chạy không bao lâu, trên con thuyền đi đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc: "Ai? Ai đang ở phía trước?" Tiếng kêu này khiến mọi người đều thấp thỏm, tất cả nhìn về phía trước, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người đứng giữa dòng sông tối đen. "Vẫn là sư tôn nói đúng, trong hoàng cung nhất định sẽ có đường cho bệ hạ thoát thân." Cùng lúc giọng nói vang lên, một nam nhân tóc bạc dẫm lên mặt nước, chậm rãi đi về phía đoàn thuyền. Khi người này tiến lại gần thêm vài bước, hộ vệ trên mấy con thuyền phía trước đã nhận ra thân phận của hắn là Quán Vô Danh. Người đến chính là Quán Vô Danh, đệ tử của Diêu Quảng Hiếu. Lúc trước hai thầy trò bọn họ đều là những người có tiếng tăm trong kinh thành, hầu hết các thị vệ đều đã gặp mặt. Chỉ là hiện tại nhìn thấy người này, tâm trạng của mọi người đều rất tệ. Hắn là đệ tử của Ác Tăng Diêu Quảng Hiếu, hộ vệ bên phe mình sao có thể là đối thủ của hắn? Nhóm hộ vệ này đều là những võ sĩ được Trịnh Quân tuyển chọn kỹ càng và rất trung thành với tiểu hoàng đế. Dù bên mình không phải đối thủ của Quán Vô Danh, nhưng bọn họ vẫn nhào nhào rút vũ khí. Càng hộ vệ trên mấy con thuyền phía trước lê cung nỏ ra, bắn vào những chỗ yếu hại trên người Quán Vô Danh. Con kiến nhỏ! Mũi tên bắn lên người Quán Vô Danh giống như bắn vào đá, ào ào văng ra mà không gây ra chút thương tích nào. Nhìn thấy đám hộ vệ còn muốn ra tay, Quán Vô Danh cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Ha, vậy ta sẽ thiêu chết lũ kiến cỏ các ngươi." Trong khi nói, hắn phất tay về phía đoàn thuyền, mấy quả cầu lược cùng nhau bay về phía đó. mà thấy tất cả mọi người trên thuyền, bao gồm cả tiểu hoàng đế, sắp vùi thân trong biển lửa. Một tên cao to đen thui đột nhiên từ hư không xuất hiện, đứng chắn trước đoàn thuyền. Mười mấy quả cầu lửa bắn ra, đều đánh lên người hắn. Cầu lửa đánh lên người hắn trong nháy mắt đã biến thành ngọn lửa lớn, bao trùm tên cao to đen thui ở bên trong. Thế nhưng kẻ này hoàn toàn không để bụng, chỉ giơ tay phủi bừa vài cái đã dập tắt ngọn lửa trên người. Lúc này mọi người mới nhìn rõ tướng mạo của hắn, chính là một trong bốn người nổi tiếng nhất kinh thành dạo gần đây, Bạch Vô Cầu. Bạch Vô Cầu liếc nhìn Quán Vô Danh, sau đó ưỡn cái bụng to của mình, nói về nam nhân tóc bạc ở đối diện. Vẫn là ông già nói đúng, nhất định sẽ có một tên khốn kiếp chạy đi cản đường tiểu hoàng đế. Không lâu sau khi Yên Quân tấn công Nam Kinh, Chu Đề đã theo lối Kim Xuyên Môn tiến vào kinh thành trong vòng vây của rất nhiều hộ vệ và binh lính. Lê Cảnh Long mở cổng cho Yên Quân vào thành, đã dẫn theo đám người Cốc Vương Chu Tuệ đợi sẵn ở đây. Nhìn thấy con ngựa cao to của Yên Vương đi từ xa tới, hai người bọn họ vội vàng tiến lên nghênh đón. Lê Cảnh Long trực tiếp quỳ xuống trước ngựa của Yên Vương, cao giọng nói: "Thần Lý Cảnh Long tham kiến Điện Hạ. Điện Hạ khởi binh tinh nan đuổi đến kinh thành, dân chúng đều háo hức chờ đợi." Chủ đề lơ đãng liếc nhìn Lý Cảnh Long nói: "Được rồi, Tào Quốc Công, công tước truyền thừa từ đời cha của Lý Cảnh Long, không phải người ngoài. Nếu không có người thì Yên Quân cũng không thể công phá cổng thành trong một ngày. Đừng lên nói chuyện đi." Nghe Yên Vương xưng hô với vị tướng quân gác cổng thành này không giống như người ngoài, đám tướng lĩnh bên cạnh Chu Đệ bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách khi Lý Cảnh Long làm đại tướng quân giao chiến với Yên Quân lại có thể đánh bại hắn dễ dàng như vậy. Hóa ra hắn mới chính là quân bài tẩy cuối cùng trong tay Chu Đệ. Chu Doan Văn dùng người như vậy để chiến đấu với Yên Quân, ngay từ đầu đã định là sẽ bại rồi. Lúc này đại tướng Khâu Phúc dưới quyền Chu Đệ tươi cười dẫn theo một tiểu kỳ ra khỏi thành. Sau khi hành đại lễ với Yên Vương, Khâu Phúc chỉ vào tiểu kỳ nói với Chu Đệ: "Điện Hạ, chính tiểu kỳ tên Ngưu Phúc này là người xông vào hoàng cung trước tiên, ta dẫn hắn đến lãnh thưởng." "Thưởng? Hiện giờ thế tử đã trở lại Bắc Bình chuyển vàng rồi, đợi thế tử mang theo vàng trở về, bổn vương không chỉ thưởng cho Ngưu Phúc này mà còn khao thưởng cho cả ba quân tướng sĩ." Nói đến đây, Chu Đệ nhìn thấy kinh thành đang nằm trong sự kiểm soát của mình, liền sảng khoái cười ha ha mấy tiếng, rồi các quân sĩ ở xung quanh cũng bắt đầu hò reo vui mừng. Đợi đám quân sĩ hò hét xong, Chu Đệ tiếp tục tiến vào kinh thành trong vòng vây của rất nhiều binh sĩ. Sau khi tiến vào Kim Xuyên Môn, hắn gọi Khâu Phúc lại, nhỏ giọng nói với ái tướng thủ hạ của mình: "Vào hoàng cung rồi, vậy hoàng đế kia bây giờ thế nào? Có chết trong loạn quân không? Khâu Phúc, bổn vương không muốn để truyền ra tin mình hành thích vua." "Đại quân đã kiểm soát hoàng cung, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tiểu hoàng đế đâu cả." Khâu Phúc ghé vào tai Chu Đệ nói tiếp: "Bà tướng đã nghĩ xong rồi, hiện tại hoàng cung đã rối như canh hẹ. Bên đâu thật sự sẽ có thái giám nào đó tham của giết hoàng đế để tranh công. Đến lúc đó, Điện Hạ chỉ cần giết thái giám báo thù cho tiểu hoàng đế là được." Đây chính là kết quả mà bọn họ đã thảo luận từ trước. Mặc dù Yên Vương đánh suốt một đường đến Nam Kinh, vẫn luôn lấy danh nghĩa thành quân chắc, nhưng giờ đã đánh đến kinh thành, chỉ có thể công khai xe rách bình phong. Tốt nhất là bây giờ tiểu hoàng đế đã tự sát xong chuyện, miễn cho Chu Đệ phải mang tiếng xấu giết cháu thí quân. Nhất định phải nhanh chóng tìm được Chu Doan Văn. Nếu như bổn vương gặp ý trong hoàng cung thì sẽ rắc rối đấy. Chu Đệ dặn dò Khâu Phúc một câu, vị lao tướng đáp lại một tiếng rồi phóng ngựa tới hoàng cung trước. Nhất định phải tìm được và xử lý xong tiểu hoàng đế trước khi Chu Đệ vào cung. Nhìn thấy Khâu Phúc đích thân đi đôn đốc, Chu Đệ mới coi như có thể yên tâm, liền hạ lệnh cho đoàn quân đi chậm lại. Yên Vương Điện Hạ, muốn xem xét phong thổ dân cư kinh thành. Mới đi được không lâu, hắn lại nhớ tới một chuyện quan trọng, lập tức triệu tập một vị tướng khác dẫn quân tiến đánh kinh thành là Chu Năng tới, nói với hắn: "Bổn vương không thấy hai thầy trò thiếu sư tới đón, hai người bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Còn mấy người Ngô Miễn vào Quy Bất Quy thế nào rồi?" Chu Năng chỉ biết dẫn quân đánh trận, nào biết những tu sĩ kia đã xảy ra chuyện gì, lúc này chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình mà đáp: "Điện hạ, mấy vị ấy đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng đại quân đã vào thành, hai thầy trò thiếu sư chắc hẳn không có trở ngại gì." Nghe thấy không có tung tích gì của những tu sĩ kia, trong lòng Chu Đệ lại thấp thỏm. Sau một thoáng do dự, hắn nói với Chu Năng: "Truyền vương lệnh của bổn vương, đại quân sau khi vào thành không được quấy rối dân chúng, phải cư xử đúng mực với phụ nữ và trẻ em trong thành. Thiệu gia ở gần Bạch Kiều thành đông và Ngô Trạch ở Tây Cục Dệt Nhuộm đều là con cháu nhà Hiền Lương. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều phải đưa vật dụng hàng ngày đến đó, không được bạc đãi coi nhẹ. Nếu như trong quân có ai bất kính với Hiền Lương, xử lý theo quân pháp." Không ai ngờ, vâng lệnh đầu tiên được ban xuống sau khi Yên Vương vào kinh thành lại là đối xử trọng thị với hai nhà thường dân không liên quan gì đến mình. Nhưng vâng lệnh chính là vâng lệnh, ngay lập tức có kỳ bài của Yên Vương bước ra nhận lệnh. Trong lòng các quân sĩ xung quanh đều đang thầm thắc mắc: Thiệu gia và Ngô Trạch ghê gớm cỡ nào mà Yên Vương lại trọng đại như vậy. Sau đó Chu Đệ lại bắt đầu chậm chậm đi tiếp. Trên đường cứ đi đi dừng dừng, rồi lại ban hàng chục vương lệnh, có chỉnh đốn kỷ luật quân đội, có ban bố cáo an dân, còn phái quan quân dưới quyền đi bắt các quan đại thần đã xúi dục thúc đẩy Chu Doan Văn tước phiên. Cuối cùng lại điều phối vật tư từ các châu huyện xung quanh tới khao thưởng ba quân. Lề mề suốt 2-3 canh giờ, đại quân của Chu Đế cuối cùng cũng đến trước cổng Hoàng Cung. Trên đường đi không nhận được thêm quân báo nào từ Khâu Phúc. Trong lòng vị Yên Vương Điện Hạ này mơ hồ có cảm giác không ổn. Ngay khi hắn dẫn quân định tiến vào cung, đột nhiên nhìn thấy một đám người từ bên trong chạy ra. Đúng là đại tướng Khâu Phúc đi trước hắn một bước tiến vào Hoàng Cung. Sang mặt Khâu Phúc có chút kỳ quái, hắn trực tiếp đến trước ngựa của Yên Vương, rồi đột nhiên quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khóc: "Điện hạ à, bọn ta đến muộn một bước. Hoàng đế bệ hạ bị kẻ xấu hạ độc thủ, bệ hạ đã quy thiên rồi. Mặt tướng đã tìm thấy thi thể của bệ hạ ở sông ngầm trong cung. Mặt tướng đến muộn một bước, không kịp cứu giá, kinh xin điện hạ trị tội mặt tướng." Nghe những lời này của Khâu Phúc, trái tim đang treo lơ lửng của Chu Đệ rốt cuộc cũng có thể thả xuống. Nhưng vở kịch vẫn phải tiếp tục diễn. Thế là hắn giả vờ vô cùng bi thương, nghiêng người một cái ngã khỏi lưng ngựa. Sau khi được mọi người đỡ dậy, vị Yên Vương Điện Hạ này cũng bật khóc. Dưới sự dìu đỡ của trung tướng xung quanh, Chu Đệ lảo đảo đứng dậy. Hắn lau nước mắt, chỉ vào Khâu Phúc nói: "Khâu Phúc ngươi không kịp thời cứu giá, việc bệ hạ quy thiên ngươi phải chịu trách nhiệm, không thể trốn tránh. Bổn vương phạt ngươi 2 năm bổng lộc, coi như nghiêm trị. Vô dị bổn vương còn muốn thỉnh cầu cho ngươi tước vị quận vương trước mặt bệ hạ. Giờ bệ hạ vì ngươi mà quy thiên, ngươi sẽ không có cơ hội làm quận vương nữa." Kiêu giá chậm trễ dẫn đến bị phạt nặng như vậy, những người xung quanh đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại Minh không có phong hiệu vương khác họ, cho dù tiểu hoàng đế còn sống cũng sẽ không phong thưởng vương khác họ, và lại bị phạt 2 năm bổng lộc, lần nữa lại khao thưởng công thần của chiến dịch Tĩnh Nan, Chu Đệ thưởng thêm 8 vạn 10 vạn lượng vàng, Khẩu Phúc vẫn có thể kiếm được một khoản lớn. Nhưng dù sao cũng vừa nhận được tin tiểu hoàng đế đã chết. Lúc này Yên Vương không cưỡi ngựa nữa, hắn và thuộc hạ của mình cùng theo Khâu Phúc vào hoàng cung để xem thi hài của tiểu hoàng đế được phủ vải trắng trong một cung điện cách đó không xa. Khâu Phúc đi trước để bên thi thể được phủ vải trắng, nói với Chu Đệ: Điện hạ ngài phải chuẩn bị tâm lý một chút. Bệ hạ bị lửa thiêu cháy, đừng để bị tử trạng khó coi khiến điện hạ kinh hãi. Khẩu Phúc vừa nói, vừa chậm rãi kéo tấm vải trắng để lộ ra một thi thể bị lửa thiêu đến da chóc thịt bong, không còn nhìn ra tướng mạo nữa. Để thấy bộ dạng của tử thi, Chu đệ đầu tiên là ngây người, sau đó hạ giọng nói với Khâu Phúc: Sao người dám nói đây là bệ hạ? Bổn vương chỉ thấy là một thi thể bị cháy mà thôi. Điện hạ, đây không phải là mặt tướng suy đoán, là đệ tử quán vô danh của thiếu sư tận mắt chứng kiến đấy. Khâu Phúc biết Chu đệ sẽ hỏi vậy, nên lúc này vội vàng gọi quán vô danh đã đợi sẵn lên, nói với tu sĩ tóc bạc: Nhờ đại tu sĩ thuật lại cho điện hạ những lời vừa nói với mặt tướng. Quan vô danh gật đầu rồi nói: Sau khi thành bị phá, ta lo lắng có người gây bất lợi cho bệ hạ nên chạy đến hoàng cung hộ giá, nhưng đã chậm một bước. Khi ta tới nơi này, bệ hạ đã bị mấy tên thái giám bắt ép kéo đến sông ngầm trong cung. Ta đến muộn, bệ hạ đã bị một tên thái giám trong số đó đâm chết. Ta đã báo thù cho bệ hạ rồi. Nghe xong lời kể của quan vô danh, Chu đệ mới tin thi thể này chính là tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn. Không ngờ có mấy nhân vật thần tiên như Ngô Miễn và Quy Bất Quy che chở, mà thằng cháu mình vẫn rơi vào kết cục như vậy. Yên Vương lập tức ra lệnh bắt đầu quốc tang, tìm quan tài làm bằng gỗ kim ti nam tốt nhất để khâm liệm. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cứ ôm mối nghi ngờ: thi thể cháy đen này thật sự là tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn sao? Ngay lúc hoàng cung bắt đầu tổ chức hậu sự cho tiểu hoàng đế, có tên yên quân canh giữ hoàng cung đến báo cáo, nói là hòa thượng Diêu Quảng Hiếu ở cổng cung điện cầu kiến Yên Vương điện hạ. Diêu Quảng Hiếu xưa nay đã quen xuất quỳ nhập thần trước mặt Chu đệ, không ngờ sau khi vào kinh, hòa thượng này lại bắt đầu hiểu lễ nghĩa, còn biết chờ thông bẩm. Yên Vương Chu đệ nghe thế thì vội vàng ra lệnh cho người mời thiếu sư vào. Hắn vẫn có chút nghi ngờ về cái chết của tiểu hoàng đế Chu Doãn Văn. Hòa thượng này nhất định có cách phân biệt thật giả. Chu đệ chờ hồi lâu mới nhìn thấy hòa thượng có chút ủ rũ đi từ ngoài cung vào. Yên Vương đứng ở cửa đích thân đón Diêu Quảng Hiếu vào trong điện. Không biết tại sao khi gặp lại hòa thượng này, Chu đệ cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không thể nói rõ được là không đúng chỗ nào. Sau vài câu khách khí, Chu đệ chỉ vào thi hài vẫn đang đặt dưới đất nói: Thiếu sư đến vừa kịp lúc, ngài đi xem thi thể chết cháy này có phải là thánh thể của bệ hạ hay không. Vô Danh tiên sinh nói đã tận mắt nhìn thấy bệ hạ chết oan chết uổng, nhưng Ngô Miễn vào Quy Bất Quy quỷ kế đa đoan, vẫn phải đề phòng chúng quỷ kế của bọn họ. Trong khi Chu đệ nói, Diêu Quảng Hiếu quan sát thi thể cháy đen nằm dưới đất. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng trước thi thể, cởi chuỗi tràng hạt đeo trên cổ ra tụng kinh vãng sanh đầu thai ngay trước mặt Chu đệ và văn võ quan viên trong cung. Chu đệ không ngờ Diêu Quảng Hiếu lại có thái độ thất thường và tụng kinh cho người chết. Số người chết mà hòa thượng này nhìn thấy còn nhiều hơn số người sống mà người bình thường gặp trong đời. Hắn bắt đầu đại phát thiện tâm như vậy từ khi nào? Chu đệ không dám đắc tội với hòa thượng này, chỉ có thể nhẫn nại nghe hắn tụng kinh đến xong thì thôi. Mà quan vô danh đứng bên kia thì đang nhìn sư tôn của mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn nhìn ra thuật pháp trên người Diêu Quảng Hiếu đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Chỉ là quan vô danh không thể nhìn rõ thuật pháp của sư tôn mình là bị phong ấn hay bị một thủ đoạn đặc biệt nào đó tiêu trừ. Một lúc lâu sau, Diêu Quảng Hiếu rốt cuộc cung niệm xong kinh Phật. Tiếp đó hắn đặt chuỗi tràng hạt trong tay lên trán của xác chết đã cháy thành than, nói: Đời này đau khổ, sớm ngày đầu thai chuyển thế, còn có thể hy vọng kiếp sau tu thành đại đạo, thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nhìn thấy hành động của hòa thượng, Chu đệ giật mình nói với Diêu Quảng Hiếu: Thiếu sư còn để lại pháp bảo quý giá như vậy cho thi thể cháy thành than này, xem ra là bổn vương đa nghi rồi. Thi thể này đúng là thánh thể của bệ hạ. Hoàng đế cũng được, thường dân cũng thế, chẳng qua chỉ là một thân xác mà thôi. Diệu Quảng Hiếu quay đầu, đi về phía Yên Vương niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó nghiêm mặt nói: "Lần này Hòa Thượng đến cầu kiến Điện Hạ, là muốn thỉnh cầu Điện Hạ ban chỉ, đừng làm liên lụy đến toàn bộ triều thần, đối tôn với dân chúng trong kinh thành. Bình biến tinh nan của Điện Hạ thành công, cùng mong sớm ngày đăng cơ kế vị, chặt bỏ ý niệm ngông cuồng của những phiên vương khác." Nhưng lời như vậy, trước đây Diêu Quảng Hiếu gần như không bao giờ nói ra. Hiện giờ nghe thấy thế, chủ đề còn tưởng đây lại là ảo thuật của nam nhân tóc bạc kia. Hắn chỉ sợ lát nữa mở mắt ra, mình đang ở bên ngoài kinh thành. Đại quân căn bản là chưa từng chiếm được kinh thành. Thế là Yên Vương vội vàng ngắt lời Hòa Thượng nói: "Thiếu sư hiểu lầm bổn vương rồi. Bổn vương đến để thanh quân chắc, chỉ là giờ bệ hạ đã quy thiên, người kế vị ngai vàng phải được lựa chọn trong số con cháu hoàng tộc. Bổn vương dẫn đại quân đến bình định biến loạn. Nếu bổn vương còn thừa kế ngai vàng, vậy thì người đời sau sẽ nghĩ gì chứ? Còn cho là bổn vương phạm thượng làm loạn." Lúc này, các vô tướng bên cạnh Chu Đệ cùng nhau nhau nói: "Nếu không thể một ngày không có vua, xin Chu Đệ kế thừa đế vị." Chỉ là đám võ tướng này đều hiểu lầm ý của Chu Đệ, đều cho rằng Yên Vương Điện Hạ muốn một đường lui. Đầu tiên hắn sẽ giả vờ bất luận thế nào cũng sẽ không thừa kế ngai vàng. Sau đó, đợi đến khi những văn thần võ tướng này lần lượt thỉnh cầu hắn đăng cơ, hắn sẽ từ chối 3-4 lần rồi mới bất đắc dĩ chấp nhận lên ngôi, trở thành hoàng đế thứ 3 của Đại Minh. Nhưng bọn họ không ngờ, Chu Đệ vẫn không dám tùy tiện đăng cơ trước khi có kết luận chính xác về sống chết của tiểu hoàng đế. Nếu như Chu Doãn Văn tìm một cái xác thế thân rồi trốn ra khỏi hoàng cung, tìm đến phiên vương có thế lực khác giúp đỡ, lúc này mà mình xưng đế thì khác nào phơi bày giã tâm rành rành, lại để cho người trong thiên hạ cái cớ tạo phản. Chu Đệ liên tục từ chối, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đám người nhìn thấy Yên Vương thật sự tức giận mới ngậm miệng lại, không ra sức khuyên nhủ hắn kế thừa ngai vàng nữa. Lúc này, đại tướng Chu Năng đã nhìn thấu tâm tư của Yên Vương, đột nhiên lên tiếng nói: "Điện hạ, theo hiểu biết nông cạn của mặt tướng, một thi thể cháy đen không thể chứng minh được chính là bệ hạ. Diện mạo và y phục của thi thể đã bị thiêu rụi, trên người cũng không có vật gì có thể chứng minh thân phận. Nếu muốn biết thi thể này rốt cuộc có phải là bệ hạ hay không, còn phải làm phiền điện hạ và thiếu sư đến nơi phát hiện ra thi thể chết cháy, tìm xem có vật gì có thể chứng minh danh tính của thi thể hay không." "Đúng, bổn vương nên đến tế bái tại nơi bệ hạ quy thiên." Được Chu Năng nhắc nhở, Chu Đệ liền tiếp lời: "Nếu thi thể này thật sự là bệ hạ, vậy thì nước không thể một ngày không có vua, phải nhanh chóng tìm ra hoàng thân kế vị. Nếu có thể chứng thực xác chết không phải bệ hạ, chúng ta còn phải nghênh đón bệ hạ, thì người trở về chủ trì đại cục." Vốn dĩ chuyện này không cần Yên Vương đích thân đi kiểm tra, nhưng mệnh đa nghi của Chu Đề đã trỗi dậy, không tận mắt chứng minh thi thể cháy thành than đó chính là tiểu hoàng đế, Yên Vương sẽ mãi không thể ngồi yên. Có lời này của Yên Vương, tất cả mọi người có mặt lập tức đi theo Quán Vô Danh tiến vào cung điện có đường hầm ở tít sâu trong hoàng cung. Sau đó tu sĩ tóc bạc mở cánh cửa bí mật. Đầu tiên là Chu Năng dẫn một đội hộ vệ xuống dưới kiểm tra. Sau khi xác nhận phía dưới không có nguy hiểm, mọi người mới về quanh hộ tống Chu Đề đi xuống dòng sông ngầm bên dưới cánh cửa bí mật. Sau khi đi xuống, hầu như mọi người đều ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Người thấy mùi này, Diệu Quảng Hiếu liền cau mày. Hắn lại đưa ánh mắt nhìn Quán Vô Danh, muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt người đệ tử này. Nhưng nhìn một lúc lâu, Hòa Thượng vẫn lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Xuống đến nơi thì liền thấy một con thuyền nhỏ còn sót lại vẫn chưa được đưa đi. Sau đó Quán Vô Danh lại đi về phía trước hơn trăm trượng, chỉ vào vết cháy trên mặt đất nói: "Chính là chỗ này. Lúc đi xuống ta nhìn thấy bệ hạ bị mấy tên thái giám đổ dầu hỏa lên người. Kẻ xấu đầu tiên là một đao đâm chết bệ hạ, sau đó cho một mùi lửa thiêu cháy y. Tiếc là ta đến muộn một bước. Nói xong, quan vô danh đi tới một bên khác. Ở đó có thi thể của mấy tên thái giám. Bọn chúng đều bị bẻ gãy cổ. Lúc này thi thể ngâm trong nước sông đã trở nên trắng bệch. Nhìn có vẻ như là quan vô danh đã bẻ cổ bọn chúng rồi ném xuống sông, sau đó đưa người của Chu Đệ vớt lên. Mặc dù có vết đốt cháy và thi thể của đám thái giám, nhưng rốt cuộc cũng không có vật chứng gì đáng kể. Theo lời quan vô danh thì trên người tiểu hoàng đế hẳn là có mang theo thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của mình. Tất cả mọi người lập tức đốt đuốc lên tìm kiếm xem ở đây có vật chứng gì có thể chứng minh danh tính của thi thể cháy thành than kia hay không. Nhiều người nên tìm kiếm cũng nhanh. Không lâu sau đã nghe thấy một hộ vệ a một tiếng, trên tay cầm theo một hộp ấn nhỏ, chạy đến trước mặt Chu Đệ. Bị đám hộ vệ chặn lại, người đó trực tiếp quỳ xuống trước Yên Vương, dùng hai tay giơ hộp ấn lên nói: "Tiểu nhân vật tìm thấy vật này trong đống đá vụn ở trước mặt, thì điện hạ kiểm tra xem có phải thứ mà ngài muốn tìm không?" Sau khi mở hộp ra, Yên Vương nhìn thấy bên trong là một con dấu nhỏ. Hàn Sai hộ vệ giơ đuốc trong tay lên, nhờ ánh sáng của ngọn đuốc, Chu Đệ có thể nhìn rõ trên con dấu nhỏ có khắc niên hiệu của đương kim hoàng đế là Kiến Văn. Trước đây Chu Doan Văn vẫn luôn mang theo con dấu thái tử này bên mình, không ngờ giờ đây con dấu vẫn còn nhưng chủ nhân của nó lại không thấy đâu. Không sai, đây chính là con dấu của thái tử điện hạ, cái này bổn vương có thể làm chứng. Sau khi nhìn thấy con dấu, Chu Đệ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói với mấy người xung quanh: "Hiện tại xem ra thi thể cháy đen kia chính là bệ hạ rồi. Chúng ta đi lên tiến bệ hạ đoạn đường cuối cùng thôi." Sau khi xác nhận thi thể cháy đen dưới sông ngầm chính là cháu trai Chu Doan Văn của mình, trái tim treo lơ lửng của Chu Đệ rốt cuộc cũng có thể thả lại xuống bụng. Trở lại hoàng cung ở phía trên, Yên Vương bắt đầu hạ vương lệnh sắp xếp hậu sự cho tiểu hoàng đế. Trên đường trở lại hoàng cung phía trên, hai thầy cho Diêu Quảng Hiếu đi cuối cùng. Đợi người phía trước đi xa, quan vô danh đột nhiên thấp giọng nói: "Thuật pháp của ngài đâu? Bị Ngô Miễn Phong ấn rồi phải không?" Diêu Quảng Hiếu không để ý đến sự vô lễ trong lời nói của đệ tử, hắn khẽ mỉm cười trả lời: "Ta thua Ngô Miễn một ván cờ. Thuật pháp là tiền đặt cược, điều vậy cũng tốt. Không có thuật pháp ngược lại, hòa thượng càng có thể thấu đáo hơn." Diêu Quảng Hiếu không còn thuật pháp, nhìn thế nào cũng là một trò cười. Quan vô danh hít một hơi thật sâu, rồi không để ý tới sư tôn của mình nữa, thúc giục độn pháp ngũ hành biến mất ngay trước mặt hòa thượng. Lúc này trong sông ngầm trống trải, chỉ còn lại một mình Diêu Quảng Hiếu. Hòa thượng quay đầu đi ngược về phía sau, để bên cạnh vị trí có dấu vết đốt cháy. Hắn bốc một nắm tro trắng ở dưới đất lên, đưa nắm tro trắng lên mũi người thử. Trên mặt Diêu Quảng Hiếu hiện lên một nụ cười khó mà diễn tả, tự lẩm bẩm hai chữ: "Chọc não." Lâu này trên một con thuyền lớn ở sông Tần Hoài, tiểu hoàng đế Chu Doan Văn đang được đám người Trịnh Quân hộ tống rời khỏi thuyền nhỏ lên thuyền lớn. Trên boong thuyền lớn đã có một nam nhân tóc bạc đứng sẵn ở đó. Đi bọn họ đã lên thuyền, y nói với Chu Doãn Văn: "Còn tưởng người sẽ cùng tồn vong với kinh thành chưa?" Nghe giọng điệu cay nghiệt này, không cần nhìn cũng biết người đứng trên boong chính là Ngô Miễn. Chu Doãn Văn lên được thuyền lớn thì mỉm cười nói: "Lúc đầu trẫm cũng cho rằng mình sẽ cùng tồn vong với kinh thành, nếu khi thành bị phá mới chợt hiểu ra giang sơn đã thuộc về Chu Đệ. Trầm khư khư giữ lấy kinh thành thì có ích gì?" Nói đến đây, Chu Doan Văn dừng lại một chút để đến bên cạnh Ngô Miễn, đưa mắt nhìn về phía kinh thành ở bên kia sông Tần Hoài, khe thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Hài, trong lòng trẫm biết rõ, chỉ cần trẫm còn ở kinh thành, mấy vị tiên trưởng vẫn sẽ có cách ép Yên quân rút lui khỏi thành. Nhưng như vậy thì coi như trói buộc các vị ở bên cạnh trẫm. Chỉ cần ngày nào trẫm chưa bỏ cuộc, mấy vị tiên trưởng và mấy chục vạn dân trong kinh thành đều sẽ chịu sự giày vò cùng với trẫm. Tội gì cơ chứ? Bệ hạ có thể suy nghĩ thấu đáo được như vậy là tốt nhất. Bộ di ông già ta đã chuẩn bị cả hai mặt, hoặc là bảo vệ bệ hạ ra khỏi kinh thành, hoặc là đẩy lùi binh mã Yên quân. Lâu này Quỷ Bất Quỷ đi cùng trên thuyền nhỏ, cùng đa lên thuyền lớn. Ông già cười khà khà rồi nói tiếp: có điều đã rời khỏi kinh thành rồi, bệ hạ không còn là bệ hạ nữa, cùng nên đổi xưng hô thôi. Đúng vậy, Lão tiên trưởng nói không sai, sau này Doan Văn không dám xưng trẫm nữa, các vị cũng đừng gọi ta là bệ hạ nữa. Trong khi nói, chủ Doan Văn mỉm cười với Quỷ Bất Quỷ: lần này đa tạ hai cha con Lão tiên trưởng đã cứu Doãn Văn. Vừa rồi khi vị quan vô danh kia xuất hiện, ta còn tưởng mình sắp phải chết trong tay hắn. Vừa rồi khi sắp sửa tháo chạy theo sông ngầm thì quan vô danh bất ngờ xuất hiện. Ngay lúc mọi người cho rằng mình sắp bỏ mạng trong tay người này thì Bách Vô Cầu đột nhiên hiện ra, thu hút sự chú ý của tu sĩ tóc bạc. Khi một người một yêu bọn họ chuẩn bị lao vào đánh nhau, không ai ngờ ông già Quỷ Bất Quỷ cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng quan vô danh. Lúc ông già xuất hiện, trên tay còn cầm một cây hương dài. Thuật pháp của ông già cao hơn tu sĩ tóc bạc rất nhiều, để nỗi quan vô danh không hề nhận ra rằng sau lưng mình còn có một người khác. Hàn Vô đang định đánh nhau với Bách Vô Cầu, nhưng vừa ngửi thấy mùi khói từ cây hương trên tay Quỷ Bất Quỷ, ánh mắt bỗng chốc trở nên mơ màng mờ mịt. Ngay lúc này, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, phất tay về phía đám người trên mười mấy con thuyền nhỏ, ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng rời đi. Sau đó ông già ghé vào tai quan vô danh nói: người tới chậm một bước, hoàng đế đã chết rồi, trong tay mấy tên thái giám. Đám thái giám đó nhân lúc hỗn loạn đã ăn trộm kho báu trong hoàng cung, muốn từ nơi này bỏ trốn. Gặp được hoàng đế ở đây, bọn chúng đã giết hoàng đế rồi thiêu xác. Người đã trả thù cho hoàng đế. Giọng của Quỷ Bất Quỷ không lớn, nên không gian ở đây quá kín, nên chủ Doan Văn và các hộ vệ đều có thể nghe thấy. Lúc này bọn họ mới phát hiện Bạch Vô Cầu đã chuẩn bị sẵn mấy thi thể. Một người trong số đó mặc sẵn long bào, nhìn thân hình quả thực khá giống tiểu hoàng đế. Sau đó đoàn thuyền càng đi càng xa. Khi chủ Doan Văn quay đầu lại thì nhìn thấy Bách Vô Cầu đang đốt thi thể mặc long bào. Tên cao to đen thôi còn lấy trong ngực áo ra thứ gì đó ném lên thi thể bị thiêu cháy. Mà quan vô danh thì vẫn vô tri vô giác, vừa nghe Quỷ Bất Quỷ nói vừa đờ đẫn gật đầu. Đợi đến khi đoàn thuyền chạy đến vùng nước sông Tần Hoài, Quỷ Bất Quỷ mới dẫm lên mặt nước sông đi theo phía sau, đi một mạch tới con thuyền lớn đang đợi sẵn ở đây. Quan vô danh là nhân chứng, bây giờ hẳn là chủ đề đã tin ngươi đã bị lửa thiêu chết rồi. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, quay đầu nói với Ngô Miễn: ông già ta để Giang Hữu Lăng và Nhân Sâm ở lại nhà họ Thiệu rồi, cho dù có 800-1000 binh phỉ thì cũng không thể làm được gì. Thực ra cho dù hai bọn họ không có ở đấy thì cũng không có gì đáng ngại, chủ đề vẫn còn biết phân nặng nhẹ, hắn không dám đi gây sự với nữ quyến nhà họ Thiệu đâu. Giang Hiếu Lang là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn, còn từng thành thân ở phủ của các vị. Khi đó ta còn là Hoàng Thái Tôn, bị hai vị tiên trưởng kéo đi chúc mừng. Nghe thấy cái tên Giang Hiếu Lang này, tiểu hoàng đế lập tức nhớ ra người này là ai, nhưng y vẫn hỏi tiếp: hai vị tiên trưởng liên lạc với hắn từ khi nào vậy? Ta còn tưởng Giang Hiếu Lang này đã mai danh ẩn tích rồi. Hàn Vân luôn dùng tên giả cải trang thành một người khác, túc trực bên phần mộ của vợ đã khuất của mình ở nơi này. Lúc rảnh rồi không có việc gì làm thì đi khoe khoang mấy món thuật pháp. Cũng là Yên Vương xui xẻo mới nghe danh về hắn, còn phái người đi lôi kéo. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cười khà khà nói tiếp: buổi chiều tìm được Giang Hiếu Lang, đến chập tối thì bé con ấy đã vào thành tìm ông già ta. Sau đó Giang Hiếu Lang tới chỗ chủ đệ, Lần này nếu không phải bé con này, ông già ta đã phải dùng cách khác rồi. Nghe Quy Bất Quy nói xong, chủ Doan Văn mới bừng tỉnh ngộ. Lúc này đã có không ít binh mã Yên Quân xuất hiện ở hai bên bờ sông Tần Hoài, ban đầu đi dọc bờ sông tìm kiếm bại binh của triều đình. Để thấy đám binh mã kia, chủ Doan Văn thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nhủ: xem ra là Thái Tổ Hoàng Đế đã nhìn nhầm người rồi. Niệm năm đó ngai vàng không truyền cho ta mà cho Chu Đệ, thì bây giờ đã có cục diện khác. Đừng nghĩ nhiều như vậy, và nên nghĩ xem con đường tiếp theo nên đi như thế nào thì hơn. Lời này của Quy Bất Quy cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Doãn Văn, rồi ông già lại cười khà khà tiếp tục nói với y: đời này ngươi chỉ biết làm hoàng đế, giờ không làm hoàng đế nữa, ngày tháng sau này còn rất dài, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Ta định ra ngoài thăm thú một phen. Chủ Doan Văn mỉm cười với Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: trước kia khi còn làm hoàng thái tôn, ta đã từng gặp mấy sứ thần đến từ Nam Dương. Đừng nghe bọn họ nói về phong thổ ở nơi đó, muốn tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội tới đó xem thử, ai mà ngờ ta vẫn còn có ngày này. Nam Dương. Quy Bất Quy liếc nhìn sang Ngô Miễn, lại nói với Chu Doãn Văn: vô gì ông già ta còn muốn mời ngươi đến đảo thần tài của hiệu buôn Tứ Thủy. Đừng nếu ngươi đã muốn đến Nam Dương, bởi thì nghe theo các ngươi, trong các nước ở khu vực Nam Dương cũng có cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Là nửa ông già ta sẽ ghi lời hắn, lúc nào đến Nam Dương các ngươi cứ đi tìm mấy cửa hàng đó là được. Vậy thì tốt quá rồi. Chủ Doan Văn mỉm cười, sau đó liếc nhìn Trịnh Quân và hơn 100 hộ vệ vẫn đang đi theo bảo vệ bên cạnh mình, nói với bọn họ: từ giờ trở đi, ta không còn là hoàng đế nữa, các ngươi cũng không cần phải nguyện trung thành với ta. Trong số các ngươi có người trên có mẹ già, dưới còn con nhỏ. Nếu muốn quay về, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chúng ta từ biệt tại đây. Doan Văn đa tạ chư vị. Chủ Doan Văn vừa dứt lời, Trịnh Quân cùng các hộ vệ đều quỳ xuống. Chỉ Thiên Hộ dẫn đầu nói: trung thần đi theo bệ hạ không phải vì phú quý, nhưng năm qua bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh, người nhà trung thần hưởng dụng mấy đời không hết. Trong gia đình đã làm tròn đạo hiếu, xin bệ hạ ân chuẩn cho chúng thần tận trung. Trịnh Quân nói xong câu cuối cùng, những hộ vệ còn lại đồng thanh hô to: xin bệ hạ ân chuẩn cho chúng thần tận trung. Cả người thế này là đang lo không dụ được truy binh của Yên Quân tìm đến đấy hả? Quy Bất Quy cười khà khà góp vào một câu, rồi tiếp tục nói với Chu Doãn Văn: cứ để cho bọn họ đi theo ngươi đi. Nhưng người này đều đã bị lưu tên ở chỗ Chu Đệ, ngươi bảo bọn họ quay về thì chẳng khác nào muốn lấy mạng già trẻ cả nhà bọn họ. Thà để những người này đi theo ngươi còn hơn. Không bắt được các ngươi, tư thúc của ngươi cũng sẽ không làm khó người nhà bọn họ. Quy Bất Quy nói rất có lý. Mặc dù tiểu hoàng đế đã trở thành một xác chết cháy đen, nhưng những hộ vệ đi theo y nhất định phải tìm cho ra. Rồi ai biết bọn họ có lèn vào hoàng cung trả thù cho tiểu hoàng đế hay không. Hiện giờ để đám hộ vệ đi theo mình quả thực là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Vậy xin nghe theo lão tiên trưởng. Chủ Doan Văn mỉm cười đáp lời, rồi quay lại nói với đám hộ vệ: nếu không ngại đi theo ta vất vả, vậy thì tùy các ngươi. Nhưng từ nay về sau, chúng ta phải đổi cách xưng hô một chút. Cả người không thể gọi ta là bệ hạ hay hoàng đế nữa, cứ gọi ta là tiên sinh đi. Ta sẽ trực tiếp gọi tên các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý thì có thể đi cùng ta phiêu bạt chân trời góc biển. Nhưng phải nói trước, nếu có người gọi nhầm 3 lần liên tiếp thì hãy tự mình rời đi. Các ngươi bằng lòng chứ? Chu Doan Văn đã nói như vậy, nhưng hộ vệ này sao có thể không đồng ý? Bọn họ lập tức hành lễ với vị Chu tiên sinh này thêm lần nữa. Rồi đã đổi xưng hô, nhưng đại lễ 3 quỳ 9 lạy vẫn đầy đủ, không thiếu một lạy nào. Chu Doan Văn cười khổ một tiếng, xem ra sẽ phải mất một thời gian thì những hộ vệ này mới thích ứng được với hoàn cảnh mới. Thuyền lớn tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi rời khỏi phạm vi kinh thành, bọn họ xuống thuyền ở một bến thuyền hẻo lánh. Lúc này, đám người Chu Doan Văn mới nhận ra đoàn xe của hiệu buôn Tư Thủy đã đợi sẵn ở đây. Hai yêu quái một lớn một nhỏ dẫn đoàn chính là Bách Vô Cầu và Nhậm Tam. Sau khi đám người Chu Doan Văn xuống thuyền, Quy Bất Quy đã bắn một quả cầu lửa đốt cháy con thuyền. Sau đó, mọi người thay quần áo qua huy hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy, trèo lên những cốt xe ngựa đã đợi sẵn rời đi. Chu Doan Văn dẫn theo Trịnh Quân lên cốt xe ngựa đầu tiên, ngồi cùng Ngô Miễn. Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam vẫn là Bách Vô Cầu đánh xe, dọc theo đường chính tiếp tục xuôi về phía nam. Sau khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, Quy Bất Quy nói với nhóc Nhậm Tam: "Phía Thiệu phủ đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hiệu lang ở lại đó phải không?" "Chuyện này không phải là lão bất tử người đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao?" Nhóc Nhậm Tam liếc nhìn Quy Bất Quy rồi nói tiếp: "Giang Hiệu lang đã trở thành hàng xóm của đám nữ quyến nhà họ Thiệu rồi. Cả Cao Như Bách cũng ở lại. Kỳ thực lão bất tử ngươi làm vậy đúng là thừa thãi. Giờ Quảng Hiếu đã mất thuật pháp, Chu Đề không còn chỗ dựa, có hù chết hắn cũng không dám có ý đồ với nhà họ Thiệu đâu." "Không sợ kẻ trộm đánh cắp, chỉ sợ kẻ trộm để ý dòm nhà." Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Chu Đề không dám động đến nữ quyến nhà họ Thiệu, nhưng dưới trướng hắn kiểu gì chẳng có mấy kẻ mắt mù. Với lại nha đầu Nam Hoa kia cũng ngày càng xinh đẹp, nếu có tên háo sắc nào để ý thì sao, dù gì cũng phải đề phòng một chút." "Ai dám có ý đồ với nữ quyến nhà họ Thiệu, ông đây sẽ biến nhà bọn chúng thành một ổ ma sông nghệ." Không đợi Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu đang lái xe phía trước đã hét lên, khiến Trịnh Quân đang thì thầm với Chu Doan Văn giật bắn cả mình. Nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Trịnh Quân, Chu Doan Văn cười nói: "Đúng vậy, kẻ nào dám có ý đồ với Thiệu tiểu thư chứ. Lúc trước ta làm hoàng đế mà còn không cầu được mối duyên này, không biết là người nào có cái phúc ấy nữa. Ta mình nghe thôi mà đã ghen tị rồi." Bạch Vô Cầu ở phía trước tiếp tục nói: "Chuyện này tiểu hoàng đế ngươi không cần quan tâm, dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi. Tự dưng ghen tuông vớ vẩn. Ông già, trên đường chúng ta đến bến cảng, chắc có thể bảo đám người làm của hiệu buôn Tứ Thủy nghe ngóng một chút về Đạc Kim Nhi nhà chúng ta được không? Bây giờ ông đây theo cha đến đảo Thần Tài, còn không biết khi nào mới quay lại. Cha dặn bọn họ chuyển lời, bảo cái cô ả kia nhất định phải đợi ông đây quay lại cưới nàng nhé. Tuyệt đối không được kích động, để hời cho cái tên khốn kiếp nào đó." "Chúng ta đang trên đường đến tổng đàn của hiệu buôn Tứ Thủy hả? Không phải nói sẽ đưa bọn ta đến Nam Dương sao? Tại sao lại đến đảo Thần Tài?" Nghe thấy lời Bách Vô Cầu nói, Trình Quân cau mày liếc nhìn Quy Bất Quy. Hắn nói tiếp: "Hay là lão tiên trưởng ngài có ý định khác mà quên nói với tiên sinh nhà bọn ta?" "Tiên sinh nhà các ngươi muốn bơi đến Nam Dương hả?" Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn vị thiên hộ đại nhân từng nắm giữ cầm y vệ, sau đó nói tiếp: "Đường đến Nam Dương phải có thuyền, đến Nam Dương rồi lại phải có tiền tiêu pha. Thiên hộ đại nhân, cả người có tiền hay là có thuyền vậy?" Lời này khiến Trịnh Quân phải cứng họng. Mặc dù lần này chạy ra khỏi kinh thành, trên người bọn họ cùng mang theo mấy ngàn lượng vàng và một số bảo vật quý hiếm, thế nhưng chút tiền này không thể so được với tài phú của hiệu buôn Tứ Thủy. Chưa kể bọn họ không có cách nào tìm được thuyền lớn đi biển. Rồi sau khi đến Nam Dương, không có người quen ở địa phương, ngôn ngữ khác biệt, cũng sẽ là phiền toái lớn. Mấy vị tiên trưởng muốn đi đâu thì đi đến đó. Trịnh Quân người đang nghĩ như vậy, không hổ là thiên hộ xuất thân từ cẩm y vệ. Chủ Doan Văn cười một chút, lại tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Lão tiên trưởng đừng chấp với hắn. Xuân Thần cầm y về chính là rất đáng nghi. Nói ra thì ta cũng muốn đến tham đạo thần tài. Lục Trực đã từng nghe nói hiệu buôn tư thủy giàu có như thế nào, lần này vừa hay có thể mở mang tầm mắt. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, nói với Chu Doan Văn và Trịnh Quân. Tất cả đồ dùng cần cho chuyên đi đến Nam Dương đều đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ có điều, nếu các người đi thẳng từ đây ra biển thì khó tránh khỏi sẽ bị quan quân nghi ngờ. Tốt hơn là nên đi cùng ông già ta đến đảo thần tài trước. Sau đó các người xuất phát từ đảo thần tài đi Nam Dương. Chỉ cần sau khi đến đó không làm gì gây chú ý, sẽ không có người phát hiện đâu. Lúc này Trịnh Quân cũng nhận ra rằng mình đã trách nhầm Quy Bất Quy. Được Chu Doan Văn ám chỉ, hắn liền xin lỗi mấy người giống như thần tiên này. Bản thân hắn chỉ là một cầm y vệ, người trần mắt thịt, cùng chẳng ai chấp nhận làm gì. Trong lúc nhóm người và yêu này tiến về bến cảng Tuyền Châu, ở trong hoàng cung mà bọn họ vừa trốn thoát, Chu Đề đang ngây người nhìn thi thể trai đen nằm dưới đất. Lúc này trời đã gần sáng, Đàm Văn Võ quan viên theo hắn vào kinh đều đã về nghỉ ngơi. Chu Đề vốn đã lên giường nằm, chỉ là trằn trọc mãi không ngủ được. Mới đầu hắn còn tưởng mình đã chiếm được kinh thành, xăm trở thành người đứng đầu thiên hạ, nên có chút phấn khích. Nếu khi qua cơn hưng phấn dần dần bình tĩnh lại, hắn rút cuộc hiểu ra tại sao mình không thể ngủ được. Thế là Chu Đề dứt khoát trở dậy, giờ theo đám thị về trở lại cung điện đang đặt thi thể cháy đen kia. Đứng nhìn thi thể một lúc lâu, hắn lẩm bẩm: Doan Văn, thật sự là ngươi sao? Điện hạ nghi ngờ thi thể này là giả sao? Lúc này một thái giám từ ngoài cửa đi vào, chính là thái giám Trịnh Hòa mà Chu Đề coi trọng. Trong trận Trịnh Thôn Bá lúc trước, Trịnh Hòa đã liều chết bảo vệ Chu Đề. Hiện giờ trong số những người mà Yên Vương tín nhiệm nhất, Trịnh Hòa chắc chắn nằm trong top 3. Bởi vì thân phận đặc thù của thái giám nên Trịnh Hòa muốn gặp Chu Đề không cần phải thông báo. Nhìn thấy Trịnh Hòa đi tới, Chu Đề thở dài nói: Hài, một gì hôm nay đánh hạ kinh thành, Chu Doan Văn cũng đã chết, bổn vương nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng vì sao một hơi này vẫn cứ tắc lại trong lồng ngực? Bổn vương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề vẫn nằm ở cái xác cháy đen này. Trịnh Hòa, người nói xem, cái xác này có thật là Chu Doan Văn không? Hiện giờ điện hạ đã là chủ nhân thiên hạ, nếu điện hạ nói là như vậy thì chính là như vậy, nếu nói không phải thì là không phải. Trình Hòa khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: Nếu như trong lòng điện hạ vẫn không chắc chắn, sao không mời thiêu sư hay quán vô danh chiêu hồn Chu Doan Văn lên xem? Nếu có thể chiêu được hồn phách đến, vậy thì xác chết này là thật đấy. Chiêu hồn? Chu Đề do dự một thoáng tiếp tục nói: Được rồi, kế sách là do ngươi nghĩ ra, nên ngươi đi làm đi. Mời thiêu sư và quan vô danh tới chiêu hồn Chu Doan Văn. Hôm nay bổn vương thấy khí sắc của thiêu sư khá kém, ngươi nhân tiện hỏi thăm cả chuyện này đi. Hết chương 245. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.